Cung điện cửu trùng hạo nguyệt cầu cầu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, ta hiếm khi mơ thấy Tiêu Hoán. Hắn đứng trong khu vườn cỏ mọc tùm. Vẫn là bộ dáng cũ, người cũ, thời gian cũ. Ta bước đến chỉnh lại cổ áo cho hắn, lau sạch vết thương trên tay. Nước mắt không kìm được lăn xuống. Thật là tạo nghiệp. Thiếu niên Tiêu Hoán lặng lẽ nhìn ta, đột nhiên đưa tay vỗ đầu ta. Ta hỏi, thế này là sao? Hãy làm theo những gì ngươi muốn. Sau khi tỉnh dậy, ta lập tức đến Phượng Nghi Cung trong đêm để tìm A Thịnh, người quản lý nội vụ lâu ngày không gặp. Tất nhiên, giờ hắn không còn là người quản lý nội vụ nữa. Dù sao đi nữa, hắn vẫn là một trong số ít người mà ta hoàn toàn tin tưởng. Ta tỏ thái độ rằng, gần đây ta rất phiền muộn. Quả nhiên, không lâu sau Trúc Khanh Bạch đến mời ta đi dạo phố. Ta giả vờ từ chối vài lần, cuối cùng chọn một buổi tối để gặp hắn trên cây cầu bên bờ hồ Thành Hà. Và không muốn bị ai quấy rầy. Trước khi đi, ta nói với hắn, người đông đúc, ta không rành đường, có thể sẽ đến muộn, nhưng người nhất định phải đợi ta ở con phố đó. Hắn nói, được, đêm đó, đèn lồng treo đầy khắp phố, xe như nước chảy, ngựa như rồng, con phố đêm nay náo nhiệt vô cùng, tựa như một sợi chỉ vàng lấp lánh. Ta cùng A Thịnh lên tòa tú lầu cao nhất ở Kinh Thành. Trên này ta có thể nhìn bao quát toàn cảnh, trong làn khói trầm hương mờ ảo, ta có thể nhìn thấy Trúc Khanh Bạch. Ta thấy hắn mua một chiếc đèn và đứng ở đầu cầu. Quả nhiên chỉ có một mình. Vì không thấy ta, hắn từ mong đợi mỉm cười ban đầu, chuyển sang lo lắng bất an. Ta đứng trong bóng tối, vẫy tay, A Thịnh đưa cho ta một cây cung dài. Ta ngược tay kéo dây cung, nheo mắt lại, sau đó dương cung ngắm thẳng vào hắn. Nghe thấy tiếng thở dốc của A Thịnh phía sau. Ta nói khẽ, hiện giờ tâm trạng ta rất tệ. Thực tế, trừ khi bất đắc dĩ, ta không muốn cầm lại cây cung này. Ta gọi đó là tức cảnh sinh tình. Dấu ấn hoa mai và cây cung này đều khiến ta tức cảnh sinh tình. Dù những tổn thương gây ra đã theo sự khởi đầu lại của các chu kỳ mà tiêu tan, nhưng tội lỗi vẫn liên tục hiện lên trong ký ức ta, không ngừng được gợi lại. Người tham lam đào kho báu dưới lòng đất, đào ra một bộ xương, vội vàng ném xẻng đi, trồng hoa lên xương để che giấu, nhưng không dám cầm lại xẻng, cũng không dám nhìn hoa nữa. Thực ra, trong 8 lần luân hồi, có 5 lần ta không có kết cục tốt đẹp, 4 lần đầu là do ta tự mình lãng phí, nhưng còn 1 lần là do Tiêu Hoán và Lý Vi Nguyệt gây ra. Đó là lần thứ 6, Tiêu Hoán lúc lên ngôi đã nhờ đến thế lực của Hung Nô. Kết quả là Thiền Vu mượn cơ hội gây chuyện, Tiêu Hoán đích thân dẫn quân đi chinh phạt, ta cùng đi theo, ban đầu chiến thắng đã trong tầm tay. Kết quả một ngày nọ, Hung Nô dựng một cái giá treo cổ cao ngoài cổng thành. Trên giá treo cổ buộc một người phụ nữ quen thuộc, dưới chân nàng là chậu lửa đang cháy. Đến giờ ta vẫn không hiểu sao Lý Vi Nguyệt, người đang ở hậu cung, lại xuất hiện ở đó. Có lẽ giống như trong sách vẽ, nam chính xuất chinh, nữ chính nhớ nhung thâu đêm, nên cải trang đến thăm. Kết quả bị gài bẫy, tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Tài tử giai nhân, nhưng ta chỉ có một nhận xét. Ngu ngốc, đêm đó ta và Tiêu Hoán đã tranh cãi. Ta cho rằng không nên vì một người mà hy sinh mạng sống của những binh sĩ bình thường để cứu. Đồng thời hắn là hoàng đế càng không nên tự mình mạo hiểm. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, một người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tiêu Hoán đập cửa bỏ đi. Ngày hôm sau, Hung Nô dùng đê, a, o cùn cắt dây thừng trên giá treo cổ để khiêu khích. Thấy Tiêu Hoán sắp mất lý trí, ta lên thành lầu, kéo cung, cắm tên, mũi tên bay như sao băng xé gió. Mũi tên đầu tiên, xuyên thủng cổ họng tên lính canh đang huyên náo. Mũi tên thứ hai xuyên qua N, G, Ư, C Lý Vi Nguyệt. Ta B, A, N cung rất kém, nhưng hai mũi tên đó B, A, N ra lại vô cùng chuẩn. Ta thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng cách M, A, U, B, A, N ra. Mắt Tiêu Hoán đỏ ngầu. Không ai phải trả giá cho sự liều lĩnh của Lý Vi Nguyệt. Ngoài chính nàng, cũng không ai phải trả giá cho việc ta gì. Ết người vô tội, ngoài chính ta, cuối cùng Tiêu Hoán không nỡ gì. Ết ta, đẩy ta đến lĩnh Nam. Chỉ là lĩnh Nam ẩm ướt nhiều độc trùng. Ta phạm trọng tội, dù tự do nhưng luôn nghèo đói. Bị mọi người xa lánh. Một ngày nọ, ta bị côn trùng đốt. Sốt 3 ngày, khi tỉnh dậy, nửa mặt bên phải đã bị hủy, toàn là vết sẹo đỏ đen. Khi đi mua màu nước, ta tình cờ gặp Trúc Khanh Bạch đang du ngoạn. Ta nghĩ hắn chỉ vì bất bình thay cho nữ chính, đến xem tình cảnh của ta và chế giễu ta. Lúc đó, lòng ta đã ết lặng, nhưng vẫn dùng chút tiền còn lại mua màu nước. Suốt đêm đối diện với gương đồng, vẽ cành hoa mai lớn trên nửa mặt. Không ngờ vì tâm trạng hoảng loạn mà vẽ sai. Ngày hôm sau ta giả vờ vô tình ra ngoài, cố gắng giữ vững chút tự tin cuối cùng. Trúc Khanh Bạch đứng trước mặt ta, đầu ngón tay lạnh lẽo đặt lên mặt ta, nghiêm túc nói, hoa mai chỉ có 5 cánh. Ta cắn răng, cố nén nước mắt, ta chính là khác biệt. 6 cánh thì sao? Ngày hôm đó Trúc Khanh Bạch trở về kinh thành. Không lâu sau, ta qua đăng ủy vì bệnh. Sau đó chu kỳ khởi động lại. Ta nghĩ rằng mọi chuyện đã qua. Cách chương.